Các bạn đang nghe truyện tại lạc hồn cốc.com. Truyện Quán canh bò hầm của kẻ cắp quá khứ. Tác giả John Tất Kim. Dịch giả Bích Ngọc. Nhà xuất bản Hà Nội Nhã Nam. Người đọc Thảo Yên. Phần 1.27. Ngày đầu tiên sau khi đi lên từ mặt biển, cậu ngủ ở ngoài đường. Mặt trời vừa mọc, cậu liền đi đến một nơi cao hơn, ở lưng chừng dốc. Nhà nói nhà, bám sát lấy nhau. Cậu đi lên cao hơn nữa, những bãi đất trống bắt đầu nhiều hơn những căn nhà. Nhà bỏ không cũng nhiều hơn nhà có người ở. Cậu lại đi lên tiếp. Cậu lên tới nơi chỉ còn thấy bầu trời. Cậu nhìn xuống dưới, những ngôi nhà đang chơi vơi bên bờ thế giới. Hoa Giòn lại đi xuống, rồi tìm đến một trung tâm môi giới bất động sản nhỏ. Cậu đưa ra số tiền nhiều hơn họ đề xuất. Họ không hỏi cậu đến từ đâu, đến đây làm gì hay làm nghề gì. Họ cho cậu xem bản đồ. Nhìn qua bản đồ, trong xóm này có vẻ không hề yên bình. Cậu đóng trước 3 tháng tiền nhà, nhận chìa khóa rồi đến căn nhà. Khi mở cửa nhìn căn phòng, cậu chợt nhớ đến mẹ và em gái. Cậu ngủ rất ít và đi bộ rất nhiều. Cậu cần phải lưu cả Busan vào đầu, càng nhanh càng tốt. Cậu cũng cần phải luyện bắn súng, không phải cứ bóp cò là tia sáng phát ra. Một lần bắn xong phải mất thêm 4,5 giây để sạc. Khi súng bắn ra sẽ cảm thấy hơi run một chút. Đây là một loại vũ khí chính xác khủng khiếp, nhưng cũng thường xuyên dao động. Cậu thường đến những bãi đất trống và luyện tập giữa những căn nhà hoang vào giữa trưa. Ban ngày khu sớm tịch mịch như khu nhà bỏ hoang. Đồng hồ đeo tay không thường xuyên kêu, nhưng nếu kêu thì đều sẽ vào lúc đêm muộn hoặc rạng sáng. Những lúc như vậy, cậu sẽ đi ra biển. Cậu nhìn thấy con tàu nhấp nhô dưới ánh sáng ngoài biển không xa nơi cậu đứng. Luôn có 13 người tiến về phía con tàu. Nhân viên công ty lữ hành nói đúng, rất dễ nhận ra họ. 13 người ở bờ biển, vào những giờ oái âm, họ bước phong phong ra biển. Khi chân không chạm đất nữa, họ sẽ bơi. Hoa Giòn rất thích ngắm nhìn cảnh tượng 13 người cùng bơi về phía biển tối đen sâu thẳm. Họ không hề lưỡng lự, đó là những người có cuộc sống hiện tại để quay về. Hoa Giòn nghĩ mình cũng sắp được quay trở về giống họ. Tới khi không còn nhìn thấy họ nữa, ánh sáng dập dềnh cũng biến mất. Hoa Giòn liền quay trở về con dốc. Trong số 13 người đến nơi này cùng Hoa Giòn, đã có 11 người chết. Vì thế cậu chỉ cần ghi nhớ khuôn mặt của duy nhất một người. Hoa Giòn chỉ cần gửi trả một người quay trở về. Đến giờ cậu vẫn chưa gặp ông ta. Trước khi ông ta rời khỏi đây, Hoa Giòn cũng không thể về nhà. Người đàn ông đó chính là người đã cứu sống Hoa Giòn. Nếu không nhờ ông ta đánh thức, có lẽ cậu đã ngủ mãi mãi. Hôm nay cậu về nhà hơi muộn. Tuy ngày nào cũng đi bộ, nhưng Busan vẫn quá rộng lớn. Đi qua lưng chừng dốc, khoảng đất rộng hiện ra. Cậu bắt đầu nhìn rõ những lỗ hổng xuất hiện do mình tập bắn súng. Đêm muộn, đứa bé gái đang nhìn qua lỗ hổng. Ai đó đột nhiên xuất hiện phía đối diện. Bốn mắt chạm nhau, đứa bé chỉ nhìn không nói. Sau một hồi lâu, cô bé hỏi câu vừa nghĩ ra trong đầu. Cái này là chú làm à? Chú làm thêm cho cháu xem nhé. Cô bé gật đầu, chàng trai mỉm cười. Chàng trai đưa tay vào trong túi áo khoác. Ánh sáng bắt đầu chậm chậm tụ lại. Khuôn mặt con bé dần trở nên rạng rỡ. Tia sáng trong túi áo khoác của chàng trai cũng ngày một rực rỡ. Đôi mắt con bé ngày càng mở to hơn. Chàng trai lấy ánh sáng trong túi ra bắn lên trời. Một tia sáng phóng thẳng lên trời. Cổ đứa trẻ ngửa hẳn ra sau. Miệng nó há rộng. Mắt nó sáng bừng. Nó nghĩ thật may vì đã chờ tới đêm. Phần 1.28. Từ sau hôm đi đến nhà tắm công cộng, Ngô Quân đều ngủ không yên giấc. Đêm nào anh cũng nằm mơ thấy ác mộng. Trong cơn ác mộng trở đi trở lại, luôn xuất hiện gương mặt của Yu Can Hy mà anh đã gặp ở nhà tắm công cộng. Không thấy ông chủ Yong In đâu, chỉ có mình Ngô Quân. Yu Can Hy luôn đứng trước quầy bán vé, vẫn gương mặt mộc mạc, vẫn dáng vẻ thanh thuần hôm đó. Yu Can Hy chỉ im lặng nhìn Ngô Quân, nhưng lại khiến anh sợ hãi tột cùng. Gương mặt ấy của Yu Can Hy mà trước đó anh chưa từng một lần mường tượng ra, giống như bị nhìn thấu cả tâm can. Dẫu là trong mơ anh cũng thấy bối rối vô cùng. Ngô Quân cảm giác như mình đã làm điều gì sai trái rồi thình lình tỉnh giấc. Anh sợ cả việc tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Ngô Quân hối hận, cuộc đời anh từng mơ ước nay đã được sắp xếp ổn thỏa, nhưng tâm trạng anh lại chẳng vui vẻ chút nào. Không phải, nếu nói là cuộc đời anh đã được sắp xếp ổn thỏa, thì đáng ra bây giờ anh phải không xuất hiện tại nơi này chứ. Nếu đôi trai gái đó đúng là bố mẹ anh, những kẻ đáng bị nguyền rủa vì đã vứt bỏ anh ở cô nhi viện từ khi anh mới lọt lòng, giờ đã bị chia rẽ, thì chẳng phải Ngô Quân cũng không còn tồn tại trên thế giới này nữa sao? Thế nhưng Ngô Quân đang ở đây, anh vẫn đang tồn tại. Sunny thi thoảng giúp việc ở quán ăn, gương mặt lúc nào cũng ủ dột, ai nhìn vào cũng thấy đó là gương mặt bị bạn gái đá. John In không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng tâm trạng ông rất tốt. Ông vui vì con trai đã biết đỡ đần ông, vui vì nữ sinh kia đã nghe hiểu những gì ông nói. Có thể thấy rõ, Sunny và Can Hy không còn gặp nhau nữa, cũng không còn những cuộc điện thoại gọi tới thường xuyên. Thỉnh thoảng Ngô Quân thấy Sunny ra ngoài, nghi ngờ nó đi gọi điện thoại, nên anh lén bám theo, nhưng chỉ thấy thằng bé ngồi tựa vào bờ rào hút thuốc. Vào những ngày nhìn thấy Sunny nhả khói thuốc lá, đêm đến y như rằng Ngô Quân lại nằm mơ thấy cơn ác mộng. Phần 1.29. Trung tâm dịch vụ cộng đồng cách không xa chung cư Yongjin, vì thế cũng khá gần với văn phòng bất động sản của Park Yongdae. Trước khi ghé qua trung tâm, Yan Chan-geum một lần nữa đứng tại nơi người đàn ông đó mất tích, đưa mắt quan sát xung quanh. Anh để mắt theo dõi văn phòng của Park Yongdae. Thật ra là hơn cả để mắt, anh đã đích thân đến đó. Cửa văn phòng đang khóa, một tờ giấy nhớ dán phía bên trong cửa kính ghi "Tôi đang ra ngoài" và để lại số điện thoại. Yan Chan-geum rút điện thoại ra, lưu số điện thoại vào danh bạ. Ở trung tâm dịch vụ cộng đồng, không thấy mặt tay nhân viên hôm qua, Yan Chan-geum nhờ nhân viên quản lý là một phụ nữ khoảng 30 tuổi lấy giúp toàn bộ tài liệu về người dân chuyển đến và chuyển đi của chung cư Yongjin trong vòng 3 năm gần đây. Khi được thắc mắc tại sao lại cần các thông tin đó, Yan Chan-geum liền giơ thẻ cảnh sát ra. Cô nhân viên quản lý không hỏi thêm gì nữa. Trời rất nóng, chắc phải còn lâu nữa mới hết đợt nóng này. Yan Chan-geum ngồi đợi. Cô nhân viên không nói gì, ôm tập tài liệu ra cho Yan Chan-geum. Trong tập tài liệu khá mỏng so với khoảng thời gian 3 năm. Tất cả chỉ có thế này thôi sao? Anh hỏi trước cả khi mở ra xem. Cả thảy có 20 người chuyển đến. Yan Chan-geum chớp chớp mắt nhìn. Những người chuyển đến đều là người nhà của các hộ gia đình sống trong chung cư. Chính xác hơn thì họ là những người con. Chính xác hơn nữa thì là những người con trai. Câu nói "không có giao dịch nào" của Park Yongdae không hẳn là nói dối. Yan Chan-geum sững người. Thế nhưng chắc hẳn hắn ta đang giấu giếm chuyện gì đó khác. Người phụ nữ nóng nảy hôm trước đã đúng. Cách đây không lâu đúng là đã có người chuyển đến. Đăng ký mới nhất là vào tuần trước. Có vẻ như đó là khi người con trai thứ ở căn hộ 502 mới chuyển đến. Tài liệu của 2 năm trước không thấy có ghi chép gì. không hề có ai chuyển đến hay rời đi. Những cư dân ở chung cư này vẫn tiếp tục ở đây. Những người sống từ lâu ở chung cư này vẫn tiếp tục ở đây. Không có gì thay đổi. Việc này chẳng có gì kỳ lạ hết. Hoàn toàn không có chút kỳ lạ nào. Nhưng Giang Chan Gum vẫn mượn thêm những tài liệu khác liên quan đến tòa chung cư. Lần nào cô nhân viên cũng im lặng làm nhiệm vụ, không chất vấn gì thêm. Người ít nói thường làm tốt công việc. Người ít nói thường hiểu chuyện rất nhanh. Chỉ cần nói ít lại sẽ hiểu nhiều hơn. Chỉ cần ngậm miệng lại và sử dụng những bộ phận khác trên khuôn mặt, bạn sẽ nhìn thấy nhiều thứ hơn, biết được nhiều điều hơn. Những người chỉ bằng lời nói gây hiểu nhầm bằng lời nói, gây tranh cãi bằng lời nói và hủy hoại cuộc đời bằng lời nói đều là những người nói nhiều. Chan Chan Gum từng rất ghét những người như vậy. Dĩ nhiên cũng không phải vì thế mà anh có cảm tình với cô nhân viên kia. Cô nhân viên sang bộ phận khác nhờ giúp đỡ. Chiếc máy in hoạt động không ngừng nghỉ. Lần này tập hồ sơ khá dày. Cô nhân viên thân thiện đặt tập hồ sơ lên chiếc bàn phía bên trong rồi gọi Giang Chan Gum lại. Cô nói chắc sẽ mất khá nhiều thời gian để kiểm tra tập hồ sơ này, nên có lẽ anh sẽ cần đến bàn. Nếu không ngại, anh có thể ngồi ở đây, cô nhân viên nói ngắn gọn. Giang Chan Gum dần có thiện cảm với cô nhân viên. Tập hồ sơ bắt đầu bằng giấy đăng ký quyền sử dụng đất, bản sao công chứng và cuối cùng là bản sao chứng minh thư của toàn bộ cư dân chung cư. Giang Chan Gum không chỉ định mà rốt cuộc lại thành ra đi điều tra hộ khẩu. Sao mình lại làm chuyện này nhỉ? Anh ngay lập tức hối hận. Chẳng có gì đặc biệt hết. Thế nhưng vì đã lỡ yêu cầu hồ sơ nên anh đành ngồi xem qua. Chỉ xem lướt thôi cũng tốn khá nhiều thời gian. Một buổi chiều nóng nực, trung tâm không có mấy người ghé thăm, ở đây cũng không có nhiều nhân viên. Các nhân viên không nói năng gì, thi thoảng liếc mắt nhìn vị thanh tra trông có vẻ vô dụng. Rốt cuộc cô nhân viên phụ trách đón tiếp anh lại tỏ thái độ không quan tâm nhất. Thật sự chẳng có gì đặc biệt. Hầu hết các chủ hộ đều có ý định nhượng lại nhà cho con trai chứ không bán. Trong mấy năm trở lại đây, số chủ hộ để lại nhà cho con cái cũng đã tới gần 20 người. Điều này cũng không có gì lạ. Đã gần đến giờ tan làm của các nhân viên trung tâm, Giang Chan Gum vẫn chưa tìm ra gì thật sự bất thường ở chung cư Yongin. Đây là một chung cư bình thường như bao chung cư khác. Thế nhưng nếu nhất định phải miễn cưỡng tìm ra điều gì đó, anh nghĩ không hẳn là không có. Những người con được trao quyền sở hữu nhà đều là những người đăng ký chuyển đến. Anh kiểm tra địa chỉ nơi ở cũ của họ. Họ đều sống ở các khu vực khác ở Busan, không phải khu Yeongdu này. Ngắn thì vài năm, nhiều thì cả chục năm. Mấy năm trở lại đây, họ mới chuyển về chung cư Yeongjin ở với bố mẹ, và sau đó đều được thừa kế nhà như thể có hẹn ước từ trước. Dường như không thể nhịn thêm được nữa, cô nhân viên cất tiếng. Là vì tin đồn đó ạ. Nhưng mà gửi cha mẹ đản trí tới bệnh viện là việc xấu tới mức cảnh sát phải tới điều tra ạ. Nếu không thể chăm sóc tử tế mà để họ ở nhà rồi xảy ra tai nạn thì còn tệ hơn ấy chứ, không phải sao? Những người ít nói thường như vậy. Mỗi khi họ nói nhiều nhất định sẽ nói điều kích. Cô có biết những người phải nhập viện ở nhà số bao nhiêu khu nào không? Cô nhân viên biết. À không, tất cả nhân viên ở trung tâm đều biết. Họ kể tên từng người, đọc từng số phòng như chơi trò hát nói. Vì đã gần đến giờ tan làm, họ mong có thể tống vị thanh tra này đi thật nhanh. Có tất cả khoảng 3 người và họ đều có điểm giống nhau. Họ đều chuyển quyền sở hữu chung cư cho con trai trước lúc vào bệnh viện. Việc này cũng chẳng có gì kỳ lạ. Đó là thủ tục đương nhiên nếu họ bệnh nặng tới mức phải vào viện. Những người nhận quyền sở hữu cũng đều là con ruột của họ. Thế nhưng điều kỳ lạ là tất cả những người con này đều là những người viết đơn đăng ký khai báo chuyển vào trong 5 năm gần đây. Không phải tất cả những người mới chuyển đến đều gửi bố mẹ tới bệnh viện. Thế nhưng tất cả con trai của những cụ già được gửi tới bệnh viện lại đều là những người mới đăng ký chuyển đến chung cư. Họ đều là những người mới dọn đến đây. Phần 1.30. Hôm nay anh cũng chập chờn lúc tỉnh lúc mơ. Anh nghe thấy tiếng xe mô tô trong cơn mơ màng. Ngu quân mở mắt, tiếng động cơ được tắt nhanh và khẽ khàng hơn bình thường. Nếu như ngày thường, chiếc xe sẽ phi đến tận trước cửa quán rồi mới tắt máy như thể muốn phản kháng. Rồi tiếp đó sẽ là tiếng mở cửa quán thô bạo, tiếng mở và đóng cửa phòng Sun Hy. Thế nhưng hôm nay lại không như thế. Hôm nay có gì đó hơi khác. Woo Won ngồi dậy, mở cửa phòng đi ra ngoài. Anh mở cửa quán ăn rồi nhìn ra. Woo Won làm tất cả mọi việc trong trạng thái mơ màng. Nhưng rồi anh chợt tỉnh hẳn. Đằng kia là Sun Hy, còn có cả Can Hy nữa. Anh mừng rỡ, anh mừng đến quên luôn cả việc mình đang lơ mơ, quên cả việc anh có ý định chia rẽ đôi trẻ. Cũng chẳng kịp nhớ ra mình đang không một mảnh áo trên người mà đi về phía hai đứa trẻ. Hai đứa sửng sốt ra mặt trước tình huống quá đỗi bất ngờ. Woo Won vội vã đi vào nhà lấy áo mặc rồi vào thẳng bếp. Anh thái thịt bắp bò, ức mò và dạ dày đựng vào hai bát, múc nước dùng trong nồi rồi rưới lên. Toan bê ra ngoài thì anh lại đặt hai bát xuống, mở tủ lạnh lấy thịt bò ra thái thêm. Anh bê ra hai bát canh bò ngồm ngộn thịt để trước mặt Sun Hy và Can Hy. Giấc mơ vẫn tiếp diễn. Trong mơ, Can Hy vẫn còn đó và bây giờ có thêm cả Sun Hy nữa. Đương nhiên, người đang mơ là Woo Won. Trong giấc mơ của anh, Sun Hy và Can Hy đã ăn rất ngon miệng món canh bò đầy đặn mà Woo Won làm. Những ngày giống như mơ cứ tiếp diễn. Khi đêm đã khuya hoặc lúc rạng sáng, ông chủ và con phố chìm sâu trong giấc ngủ. Sun Hy lại đưa Can Hy đến quán. Woo Won chờ đợi hai đứa trong giấc ngủ chợt tỉnh chợt mơ. Rồi anh bật dậy làm canh bò mang ra đặt trước hai đứa. Mỗi sáng ngủ dậy, Woo Won đều cảm thấy no bụng. Anh chỉ nằm mơ, dù nấu cho hai đứa nó ăn, nhưng chính anh lại thấy nó. Giống như có gì đó đã lấp đầy Woo Won. Woo Won dần cảm thấy thích những đêm muộn đó. Những đêm Sun Hy trở về một mình hay về cùng với Can Hy, anh đều thích hết. Woo Won trở thành cậu bé chờ đêm xuống. Sun Hy luôn về lúc đã khuya. Bất chấp trên mặt có vết thương hay không, trước sau như một, nó luôn về rất muộn. Ăn canh bò vào nửa đêm đã trở thành thói quen của Sun Hy. Làm canh bò vào nửa đêm cũng đã trở thành thói quen của Woo Won. Hễ nghe thấy tiếng mô tô là anh mở cửa đi vào bếp, vừa làm canh bò vừa đợi cánh cửa mở ra. Luôn luôn là Sun Hy bước vào trước. Nếu thấy Can Hy theo sau, anh sẽ nhanh chóng làm thêm một bát nữa. Sun Hy và Can Hy ăn canh bò đầy ụ. Woo Won thì ngồi nhìn. Như đã thân quen từ lâu, ba người cứ thế chuyện trò qua lại. Ngày nào hai đứa cũng làm gì mà đến giờ này mới về? Cứ đi quanh quanh thôi. Sun Hy nói hai đứa cứ thế đi đến những nơi mà chúng chưa từng đến. Woo Won hỏi lại. Nơi chưa từng đến là nơi nào? Seoul thì quá xa. Xem nào, gần Busan thì... Jeju à? Không phải, chỉ quanh Busan này thôi. Busan rộng lớn vô cùng mà. Thanh niên sẵn xe máy như Sun Hy, thích đi đâu chỉ cần trèo lên xe phóng vút, tưởng như muốn đến đâu là tới được đó, dù có là cả vũ trụ. Ấy vậy mà với thằng bé này, Busan đã đủ rộng lớn rồi. Woo Won có chút thất vọng, nhưng Sun Hy đang vui nên huyên thuyên mãi không dứt. Ngô Quân lần đầu tiên trông thấy dáng vẻ đó của Sinh Hy nên ngồi yên nghe. Sunny kể nó cứ đi vòng quanh khắp Busan, những con đường mà người khác không đi, những ngóc ngách mà người khác không biết, nó đều biết hết. Việc đi lòng vòng đây đó rất thú vị. Nó còn nói rằng suốt đời này nó không cần đi du lịch nước ngoài cũng được. Cứ đi hết ngõ hẻm này đến ngõ hẻm kia, nó thấy rất lạ lẫm và kỳ diệu. Busan có vô vàn những con hẻm lẫn quốc, đi mãi cũng không hết. À, đúng là thằng nhóc không biết tí gì về tâm tư phụ nữ. Ngô Quân cảm thấy tiếc cho Can Hy vì có cậu bạn trai quá đơn thuần khác xa vẻ bề ngoài, lại còn non nớt chưa hiểu sự đời, liền quay sang hỏi Can Hy: Vậy những lúc đó cháu làm gì? Chắc nhàm chán lắm đúng không? Can Hy đáp tức thì. Thế nhưng câu trả lời lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Ngô Quân. Tất nhiên là cháu ngồi sau chứ còn làm gì nữa, thú vị biết bao. À, thi thoảng cháu cũng xuống xe nhìn ngắm xung quanh. Duyên trời định. Dù không nhớ nghĩa chính xác, nhưng bằng trực giác, anh biết ngay câu nói đó là để chỉ hai đứa trẻ này. Giờ đến lượt Can Hy hứng khởi kể chuyện rằng những nơi mà Sun Hy cho nó thấy tuyệt đến mức nào. Can Hy tự hào khoe không có nơi nào ở Busan mà Sun Hy không biết. Sun Hy chỉ cần nhắm mắt lại là có thể liên tưởng đến tất cả mọi nơi ở Busan, tới mức muốn vẽ bản đồ cũng có thể vẽ lại được. Thậm chí con bé còn thốt ra cả câu như thế này: Sun Hy, thế mà cũng ngầu phết phải không ạ? Mấy đứa có biết Google không vậy? 44 năm sau tính từ bây giờ, đó vẫn là một trong những công ty còn hoạt động. Anh rất muốn nói cho chúng biết rằng Google Maps dù tệ thế nào cũng chính xác hơn gấp 1 triệu lần cái thứ bản đồ mà Sun Hy vẽ ra. Nhưng anh im lặng. Ngày hôm sau, Wu Won nghe tiếng mô tô liền theo phản xạ đi vào trong bếp. Thế nhưng anh lại không nghe thấy tiếng mở cửa quán. Wu Won ngừng tay dao, đợi mãi không thấy cửa mở, Wu Won bèn đích thân mở cửa đi ra ngoài. Sun Hy và Can Hy đang ở đó. Anh đang định hỏi hai đứa sao không vào trong thì Sun Hy đã lên tiếng trước, động cơ xe vẫn chạy. Chú có say xe không? Sun Hy lái xe nên ngồi phía trước, Can Hy ngồi phía sau, chẳng còn thừa nhiều chỗ. Ngô Quân ngồi sau cùng, ngần ngại không dám bám vào Can Hy. Can Hy bảo anh cứ bám vào nó đi, nhưng Ngô Quân vẫn không bám. Thế vậy Can Hy mới nói một câu: Không thì chú cứ việc ngã sấp mặt. Ăn nói dễ nghe quá. Con bé bảo anh cứ chờ xem sẽ biết Sun Hy chạy xe nhanh cỡ nào. Sun Hy xuất phát, Ngô Quân vô thức bám chặt lấy thắt lưng Can Hy, rồi chần chừ túm lấy vạt áo đang bay phần phật. Anh thấy như bị say xe, đầu óc choáng váng, gió ào ạt tạt tới và những phong cảnh thi nhau đuổi theo. Nhưng Ngô Quân không nhắm mắt, anh mở mắt và khóc. Không hề thấy buồn, nhưng nước mắt cứ rơi. Phải đến khi qua tuổi 40, Ngô Quân mới lần đầu tiên hiểu được cảm giác rơi nước mắt vì gió. Anh vẫn chưa dễ dàng gì quen được với gió, nhưng đã quen ngay với việc ngồi phía sau Can Hy. Xe đang chạy rất nhanh, nhưng Ngô Quân lại thấy an tâm. Ngô Quân thấy an tâm khi được ở phía sau Can Hy, người đang ngồi phía sau tay lái của Sun Hy. Ba người chạy xe qua buổi đêm của Busan, càng chạy càng thấy thành phố này mở ra thêm nhiều lối đi. Họ rời đường lớn, rẽ vào con ngõ nhỏ, rồi hướng lên đồi. Sun Hy chạy xe rất thành thạo ở những con đường hẹp và tối. Ngô Quân cảm thấy dường như bọn họ đang hướng về phía bóng tối. Chỉ đi về phía bóng tối mà thôi. Anh ra sức nắm lấy vạt áo của Can Hy. Đường càng dốc, tốc độ càng giảm. Đường càng hẹp, xe càng chạy chậm hơn. Rồi dần dần dần hẳn lại. Không nhìn rõ được xung quanh, Can Hy chỉ về một hướng nào đó và hò hét ầm ĩ. Nó ngăn Ngô Quân đang định xuống xe. Chú cứ ngồi mà nhìn, phía cuối kia là vách đá. Trời rất tối, không thể biết được chỗ nào là vách đá. Mu Won cứ nhìn mãi theo hướng tay Kanhi chỉ, mắt anh dần quen với bóng tối, rồi từ từ đón lấy ánh sáng. Mắt anh lần theo tia sáng đó, phía cuối tia sáng chạy dọc con hẻm, anh đã nhìn thấy thứ đó. Phía cuối con hẻm, trăng đang treo lơ lửng. Kanhi nói rằng phía dưới mặt trăng là biển, ban ngày có thể nhìn thấy biển. Con bé rủ anh sau này cùng đến đây thêm một lần nữa vào ban ngày. Mu Won vừa nhẩm lại hai từ sau này thêm một lần nữa, vừa ngắm mặt trăng. Trên đường trở về, Mu Won ngồi phía sau Sun Hi, sau đó đến Kanhi. Kanhi thấy anh run quá nên nhất định bắt Mu Won lên ngồi phía trước mình. Thế nên thành ra Mu Won ngồi kẹp giữa Sun Hi và Kanhi. Ngồi kẹp giữa hai đứa nhỏ chưa đầy 20 tuổi chạy xe mô tô cũng khá là thoải mái. Mu Won cũng thử buông hai tay ra, anh hét lên "Yao!" tận hai lần. Sun Hi không nói lời nào, nhưng có vẻ Kanhi đã vài lần bật cười. Hai đứa để Mu Won xuống phía trước quán, toan nổ máy đi thì Kanhi đột nhiên gọi Mu Won. "Chú ơi, tên chú là gì ạ?" Mu Won giả vờ không hề ngạc nhiên, trả lời là Lee Mu Won. Kanhi tự giới thiệu tên mình là Yu Kanhi, rồi chào tạm biệt. Nó khó khăn nặng ra một câu chào. "Chú đi cẩn thận." Mu Won không tin nổi. Anh cảm động vô cùng nhưng cố nén, chỉ hỏi một câu cọc lóc. "Ý là từ giờ thành người quen rồi hả?" "Không ạ, ý là sẽ còn gặp lại." Gió liên tục lùa vào miệng, miệng anh không ngậm lại được. Mu Won cười mãi, tưởng như gió lùa vào đến tận phổi. Anh vào đến phòng vẫn còn cười khúc khích. "À, tuổi tác chỉ là con số nhỉ?" Đang cười khúc khích, bỗng nhiên anh lại nói một mình. Mu Won hoàn toàn mê đắm Lee Sun Hi và Yu Kan Hi. Anh bắt đầu bao biện cho hai đứa nó bằng sự phóng đại và phỏng đoán vô căn cứ. Sun Hi lái xe mô tô điêu luyện, chứng tỏ nó là một đứa trẻ có tay nghề. Quan điểm có phần dị biệt của Kanhi về việc chào hỏi cho thấy nó là đứa có lập trường rõ ràng. Sun Hi vì bị gió tạt khi ngồi phía trước xe nên phải ngậm miệng không nói, chứng tỏ nó là đứa rất biết giữ mồm giữ miệng. Kanhi dẫu sao cũng phải xuống xe trước nên nhân tiện để cho Mu Won ngồi giữa hai đứa nó. Đúng là đứa con gái rất biết quan tâm. Sun Hi luôn bỏ qua những con đường lớn, chỉ đi trên những con đường hẹp và hiểm trở. Không giống với giới trẻ bây giờ, đúng là một thanh niên có tinh thần khám phá và thử thách. Hai đứa trẻ này, từ nam sinh nữ sinh cấp 3, sẽ trở thành người đàn ông phụ nữ xuất chúng hiếm có, rồi cuối cùng sẽ trưởng thành không chút khiếm khuyết mà làm bố làm mẹ. Đúng vậy, tuổi tác không phải chỉ là con số thôi sao? Với lại hai đứa còn là duyên trời định mà. Đứa con được sinh ra bởi hai người này chẳng khác nào nhận được lời chúc phúc. Nghĩ đến đây, Mu Won liền trở nên ủ rũ. Giá như đứa trẻ đó thật sự là mình thì tốt biết mấy. Khoảnh khắc tuyệt vời này mà là thời gian được ở bên cạnh bố mẹ thì tốt biết mấy. Mu Won lần đầu tiên nghĩ về ông chủ quán đã gửi anh đến đây. Bếp trưởng là người thuyết phục anh, nhưng người ra chỉ thị cho bếp trưởng rõ ràng là ông chủ quán. Không biết ông chủ quán đã biết điều gì mà gửi anh đi. Anh cảm thấy bất bối rồi tò mò. Không biết hai con người hiện đang vô cùng xuất chúng trong tâm trí mình, tức Sun Hi và Kanhi, có đúng là bố mẹ ruột của mình không? Anh muốn biết. Thế nhưng làm thế nào để biết được việc còn chưa xảy ra? Lúc đó, Mu Won nhớ tới mấy bộ phim truyền hình mà anh từng xem hồi còn nhỏ. Loại phim luôn kết thúc bằng bí mật về xuất thân của nhân vật. Trong đầu Mu Won chợt lóe lên một ý tưởng. Kỹ thuật y học, xét nghiệm gen di truyền. Đúng vậy, chỉ cần làm xét nghiệm đó là được. Mu Won đứng bật dậy. Mình đã dọn phòng từ khi nào nhỉ? May thay, anh chưa bao giờ dọn hết. Wu-won dùng tay cẩn thận gạt nền nhà. Trên sàn nhà vương vải tóc. Đó là tóc của Sun-hi và Can-hi mà vài hôm trước, khi Wu-won không biết chúng là người tốt, đã túm lấy mà giật lắc. Thế nhưng, có thứ này rồi thì làm thế nào nữa? Đi đến bệnh viện à? Mình á, đi đến bệnh viện xong nói gì? Có lẽ anh cần ai đó giúp đỡ. Hết chương.